Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 73, anh hùng cứu mỹ nhân. Triệu Nhiên ngay tại Dung Nương bên người, không chút nghĩ ngợi, Cửu Long Huyền Thiên Đại Cấm Thuật thi triển đi ra, hướng về Trương Chí Không khỏa đi. Trương Chí Không một bên cảnh giác Đông Phương Kính, Mạnh Ngôn Chân, Đồ Tể cùng ngoài đình cái kia giả hòa thượng, một bên thôi động chân lực đi phong Dung Nương khí hải. Lúc này trông thấy Triệu Nhiên bộ cương đạp đấu, không khỏi một trận xem thường. Nơi này cảnh giới thấp nhất đều cao hơn ngươi một mảng lớn. Ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Hắn lúc đến cũng đã đem mọi người tu vi nhìn ở trong mắt. Thấy tối minh bạch trừ Triệu Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Một cái đạo sĩ cảnh tiểu tu sĩ, có thể có cái gì uy hiếp? Hắn tu vi thâm hậu, tùy ý phân ra ba phần chân lực đến, liền đợi đến phản kích lúc để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tu sĩ ra cái đại xấu. Đã thấy Triệu Nhiên bộ cương đạp đấu hoàn tất, trong tay bóp lấy pháp quyết, nhưng không có phát ra phù lục, càng vô đạo thuật hiển hiện. Trương Chí Không chính âm thầm bật cười thời khắc, thình lình thần trí trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Ngay tại cái này rất nhỏ hoảng hốt ở giữa, Triệu Nhiên đã lấn người mà vào, toàn thân pháp lực điên cuồng tuôn ra, đánh vào Trương Chí Không trên cánh tay. Trương Chí Không năm ngón tay lập tức từ Dung Nương trên cổ tay trượt xuống. Trương Chí Không một mực trọng điểm phòng bị đều là người khác, căn bản đem Triệu Nhiên đạo sĩ này cảnh tiểu tu sĩ để vào mắt. Lần này thình lình mắc lừa, lúc này lại chín kinh vừa giận. Hắn cũng là cực kỳ quả quyết người, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, tay phải giơ ngũ lôi thần tiêu phù lập tức hướng Triệu Nhiên cùng Dung Nương đánh tới, đồng thời thân hình hướng về sau lóe lên, chuẩn bị thừa dịp ngũ lôi thần tiêu phù tạo thành hỗn loạn lúc tìm cơ hội chạy trốn. Triệu Nhiên đã sớm chuẩn bị, đem thanh mộc huyền quang cháo tế ra, tấm bảng gỗ bay ra sau hóa thành sóng nước, sẽ tại mình cùng Dung Nương bao ở trong đó. Thanh mộc huyền quang cháo là pháp khí cấp thấp, khẳng định ngăn không được ngũ lôi thần tiêu phù. Lồng ánh sáng thành hình đồng thời, Triệu Nhiên cũng đem áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh làm đem ra. Một đạo cháy hừng hực hỏa diễm từ mặt đất dâng lên, tại Triệu Nhiên cùng Dung Nương dưới chân một thước bên ngoài vẽ nói vòng. Vòng lửa bên trong lóe trận trận kim quang, rắn rắn chắc chắc ngăn tại Triệu Nhiên cùng Dung Nương ngoài thân. Đây chính là Triệu Nhiên từ Hoa Vân quán bái sư lúc đạt được sư môn lễ vật địa diễm kim quang phù. Ngũ lôi thần tiêu phù tại kim quang vòng lên ầm vang nổ tung, lôi thanh điện quang đại tác, trực tiếp đem khúc lưu đình quanh mình hơn 10 trượng phạm vi bên trong bao phủ tại lôi bạo bên trong. Mạnh Ngôn Chân lại lui 10 trượng, búi tóc là dư ba đảo qua, lập tức nghiêng lệch tán lạc xuống. Đồ Tể nồi sát như bị thiết chùy trọng kích, đem hắn trực tiếp đánh ra mấy trượng xa, thân thể đụng vào nham thạch bên trên, khóe miệng chảy ra tơ máu. Đông Phương Kính âm dương siêu hồn thủ chặn ngũ lôi thần tiêu phù trực diện xung kích, trong hư không bàn tay bị trong nháy mắt đánh tan, bị bất đắc dĩ phía dưới, hắn lập tức đem xích hồng áo choàng lấy ra bảo hộ ở trên thân, đồng thời dẫn động khăn đỏ lực sĩ thân trên, lấy lực sĩ thần thể ngạnh kháng. Lúc này mới không có thụ thương, còn giả hòa thượng đã sớm bay nhảy lên ra không biết bao xa đi. Ngũ lôi thần tiêu phù công kích trọng tâm đặt ở Triệu Nhiên cùng Dung Nương chỗ, trực tiếp đánh vào địa diễm kim quang vòng lên. Cũng may địa diễm kim quang phù là tứ giai phù lục, đem oanh kích uy lực triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng phù lục pháp lực cũng đã hao hết, bị tại chỗ đánh tan. Lôi điện dư ba tiếp tục đánh trên thanh mộc huyền quang cháo. Triệu Nhiên hướng về huyền quang che đậy liều mạng phương pháp nhập lực, chỉ là vẫn ngăn cản không nổi. Ánh mắt thanh mộc huyền quang cháo liền muốn tán loạn, một con gương đồng ngăn tại huyền quang che đậy trước đó, phát ra trận trận hào quang màu tím, lôi điện dư ba kích trên tử quang, hướng về bốn phía phản xạ mà đi, lại gây nên chung quanh một mảnh lôi bạo, lại là Dung Nương tế ra pháp khí hộ thân Tử Dương Kính. Trương Chí Không đã bay lượn mà ra xa vài chục trượng, mắt thấy là phải chui vào trong rừng rậm. Đông Phương Kính hét lớn một tiếng, khăn đỏ lực sĩ thần thể sải bước đuổi tới, một bước liền phóng ra xa 7-8 trượng, nhưng Đông Phương Kính nhất định là không cần phải phí công phí sức. Trương Chí Không đánh lén chọc giận Dung Nương, Dung Nương hận đến hàm răng thẳng ngứa, nơi nào khả năng buông tha hắn, chỉ gặp nàng vung ra một trương kim sắc tay lưới nghênh không mà trướng. Trực tiếp bay đến Trương Chí Không đỉnh đầu, hướng phía dưới bỗng nhiên bao một cái, lúc này đem Trương Chí Không gắn vào trong lưới. Năm ngoái tại Vũ Hậu Sơn đấu pháp thời điểm, Dung Nương vung ra băng phách kim cái chiêng, ngay cả Tả Vân Phong giữ nhà pháp khí kim xà kiếm cũng là nói thu liền thu. Trương Chí Không cái này hoàng quan cảnh tu sĩ trốn chỗ nào được ra ngoài, càng giãy giụa trói càng chặt. Cuối cùng cả ngón tay đầu đều không thể động đậy, ngoan ngoãn bị xách về Dung Nương bên người. Dung Nương chiếu vào Trương Chí Không bên hông đạp mạnh một trận, lúc này mới dần dần tiêu tan nộ khí, đem Trương Chí Không giao cho Đông Phương Kính. Đông Phương Kính thở dài, nhìn qua Trương Chí Không nói, không nghĩ tới thật là ngươi. Trương Chí Không muốn từ tuyệt tâm mạch, lại bị Đông Phương Kính một chỉ phong khí hải, đành phải đau thương cười một tiếng, nhắm mắt không nói. Nói đến đây cũng là Ngọc Hoàng các chuyện xấu, Đông Phương Kính vô ý trước mặt mọi người tự bộc việc xấu trong nhà, thế là liền không nói thêm nữa, chỉ là nói lần này coi như ta Phương Đông thiếu chư vị một cái thể diện, sau này tất có đền bù. Hôm nay đã có kết quả, ta muốn đem người này cầm lại Ngọc Hoàng các thẩm vấn, liền không còn nhiều chậm trễ. Trước khi đi, nhịn không được lại quay đầu nói, Mạnh sư huynh, Đồ sư huynh, các người nếu là quở trách tại ta, ta không lời nào để nói. Nếu là lễ tạ thần lấy ta làm bằng hữu, ta Phương Đông cảm kích cực kỳ. Dung Nương cả giận nói, Phương Đông, chỉ nói người khác, hóa ra ta cùng Triệu liền không thả trong mắt ngươi. Đông Phương Kính nói, khác biệt, ngươi cùng Triệu sư đệ đều là ta người trong đạo môn, phối hợp ta truy nã nội gian, chính là thuộc bổn phận sự tình. Câu nói này ngữ khí cực kỳ cứng nhắc, nhưng kỳ thật Triệu Nhiên là nghe rõ, ý kia liền là, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cái này khiến Triệu Nhiên trong lòng dễ chịu rất nhiều, thế là vội vàng kéo Dung Nương ống tay áo. Dung Nương đừng nói nữa, Dung Nương không phải người ngu, tương phản cực kỳ thông minh, cũng lập tức minh bạch Phương Đông ý tứ, bởi vậy không lại dây dưa, lại vẫn là có chút hậm hực nói, mặc kệ, tóm lại là gạt người trước đây. Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, xin gọi ta Triệu sư huynh. Dung Nương vừa trừng mắt, sư huynh không sư huynh bàn lại, dựa theo ngươi thuyết pháp, hai ta tinh thần thụ thương tổn thương, hẳn là bồi thường tổn thất tinh thần phí, tiền này ấy ngươi có muốn hay không? Triệu Nhiên khó xử nhìn về phía Đông Phương Kính, Đông Phương sư huynh, cái này không phải ta chủ trương. Đông Phương Kính cười một tiếng, hướng Dung Nương nói, tiên quân vườn lại không có tiền, quay đầu cho ngươi đưa một ít đi qua. Dung Nương duỗi ra một ngón tay nói, thấp hơn số này không bàn nữa. Phương Đông thở dài, bất đắc dĩ nói, Dung Nương, ngươi chừng nào thì chui tiền trong mắt đi. Đi, biết, dứt lời, cùng giả hòa thượng một đạo, dẫn theo Trương Chí Không đi. Đông Phương Kính sau khi đi, đồ tể tiến lên hướng Dung Nương nói, Dung Nương, chuyện chỗ này, lão đồ ta đi về trước, có rảnh đến thành đô tìm ta, rượu ngon thịt ngon khoản đãi ngươi. Lại hướng Triệu Nhiên nói, Tiểu đạo trưởng, ngươi là Phương Đông hảo bằng hữu, chính là ta lão đồ hảo bằng hữu. Ta tại Thành Đô mở gian hàng thịt, nhớ kỹ tìm lão đồ ta uống rượu, đem đồ tể đưa tiễn. Triệu Nhiên nhịn không được hướng Dung Nương nói, ngươi làm sao quản đông mới đòi tiền đâu? Dung Nương nói, làm sao, tỷ không có tiền bỏ ra, ngươi cho. Triệu Nhiên không phản ứng cái này gốc giả, chỉ là gãi đầu một cái nói, đã đều mở miệng, Phương Đông lại không thiếu tiền, muốn 1000 lượng có phải hay không quá ít, ta hai là hai người, không có cách nào điểm A, làm gì cũng phải 2000 bạc cất bước không phải. Dung Nương lườm hắn một cái, không phóng khoáng, ta muốn là 1 vạn lượng, thấp hơn 1 vạn lượng gặp mặt nói chuyện. Triệu Nhiên, Mạnh Ngôn Chân chờ ở bên cạnh một hồi, gặp Triệu Nhiên không có đi ý tứ, nhịn không được ho khan một tiếng, lại gần nói, Dung Nương, nghe Phương Đông nói ngươi từ Đồng Xuyên Phủ đến, vừa vặn ta về Dương Sơn Thư Viện, cùng đường, không bằng cùng đi như thế nào? Dung Nương, ha ha, Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, Mạnh Ngôn Chân lại nói, hôm nay bỗng nhiên nghe Phương Đông nói lên chuyện cũ, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, trong lòng không khỏi đau thương phiền muộn, thơ mây, tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Trong cái này kết, không biết Dung Nương dùng cái gì khuyên bảo tại ta. Dung Nương mỉm cười, Mạnh sư huynh, xin lỗi rồi, ta cùng Triệu sư đệ còn có chút sự tình cần. Ngài đi thong thả, lại nói, ta cũng không có tìm hiểu người khác tư mật thói quen. Mạnh Ngôn Chân trên mặt cà đỏ lên, đành phải chắp tay chào, mênh mông rời đi, liền đi liền suy nghĩ. Hẳn là vừa rồi lý do thoái thác sai, nhà đầu này không muốn tìm hiểu người khác tư mật, ta lại cầm chuyện này mời nàng, liệu sẽ dẫn tới nàng không vui? Ai, nàng này không chỉ dung mạo rất đẹp, mà lại phẩm tính đoan chính, thật sự là thế gian khó được lương phối a. Vừa đi ra không xa, liền nghe Dung Nương vây quanh Triệu Nhiên không ngừng hỏi, ai ai ai, đối Triệu sư đệ, vừa rồi nghe Phương Đông nói, ngươi là từ Hạ Quốc trốn về đến, tranh thủ thời gian cùng tỷ nói một chút, chạy thế nào nơi đó đi rồi, có hay không gặp được cái gì cao tăng loại hình, đấu pháp không, còn có cái kia Bùi Trung Trạch cũng là bên kia gặp phải, nhanh nói một chút. Mạnh Ngôn Chân bước chân sặc một cái, lập tức mặt sạm lại, chợt cũng như chạy trốn chạy. Triệu Nhiên khinh bỉ nói, ngươi không phải danh xưng không có tìm hiểu người khác tư mật thói quen sao? Ta tôn trọng thói quen của ngươi, liền không nói cho ngươi. Đúng, không nói trước cái này, người kia đóa bách hợp đâu? Lấy ra, trước tiên đem ta đưa về Quân Sơn, ta cũng nếm thử phi hành pháp khí tư vị. Dung Nương bĩu môi lấy ra xương khói bách hợp, trước bước vào hoa lá bên trong, quay đầu nhìn một chút, bỗng nhiên ngây người Triệu Nhiên, nói, phạm cái gì ngốc? Triệu Nhiên vỗ đùi, hối hận nói, hỏng, Phương Đông không phải nói để chúng ta nhập Tam Thanh Các sao? Vừa rồi làm sao không nhớ ra được hỏi cái này gốc dạ đâu? Ai ra? Hẳn là đây cũng là giả. Ngoặc kép, CVT, Phương Đông, Phương Dễ Lẫn nên ta cô edit nêm hết quyển 5 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.